Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 20 giờ 20, khai lò luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Trần phồng má về nhà. A Huyền vẫn luôn ngồi xổm trên vai nàng cũng không nói gì. A Huyền chỉ đang tự hỏi. Dung Trần trông không giống con người lắm. Còn Diêu Thanh Lộ lại giống con người hơn. Đúng vậy, ấn tượng của nó về con người tệ như vậy đấy. Dung Trần bắt đầu dược đỉnh lô trong bếp để luyện thuốc. Trong tay nàng cầm một quyển dược điển, định dựa theo các bước trong đó để chế tạo thanh tâm đan đơn giản. Nguyên liệu chính là thanh tâm thảo, có thể chữa lành vết thương cho tu sĩ, đồng thời xua tan tà khí. Dược đỉnh tỏa ra mùi khét, dường như lửa quá lớn. Dung Trần luống cuống tay chân muốn giảm bớt lửa. Trong lúc nàng phân tâm, A Huyền đã nhảy lên kệ để đồ của nàng, dùng một móng vuốt mở ngăn kéo đựng những món đồ chơi nhỏ mà linh thú tặng nàng. Trong ngăn kéo của Dung Trần, đồ vật chất đống lộn xộn, những thứ đó đều là những vật mà các linh thú được nàng cứu chữa để lại. Chúng cảm thấy đó là những thứ quý giá nhất của mình. Ví dụ như túm lông đuôi sói của Ngân Tông Lang này là lông tơ dụng lúc nhỏ của nó. Dùng cách thông thường rất khó thu thập, nhưng lông tơ của Ngân Tông Lang khi kết hợp với thanh tâm thảo có thể tạo ra phản ứng kỳ diệu, tạo thành một loại đan dược đặc biệt. A Huyền ngậm chiếc lông đuôi, chậm rãi bước về phía Dung Trần, lợi dụng lúc khói bụi mù mịt. Dung Trần không nhìn rõ tình hình xung quanh đỉnh lò. Hắn liền chính xác ném chiếc lông đuôi vào trong đỉnh. Dung Trần che miệng ho khan vài tiếng. Lúc mở mắt ra liền nhìn thấy đỉnh lò đang sôi sùng sục. Còn A Huyền đã nhảy về chỗ cũ trên bàn, giấu mình sau chiến công. Nàng vội vàng đậy nắp đỉnh lò lại, bắt đầu cầu xin các vị thần tiên phù hộ, giúp nàng luyện chế thành công lò đan dược này. Dung Trần gọi hành động này là cầu nguyện luyện đan. Không lâu sau, đỉnh lò vốn đang rung lắc dữ dội cũng dần yên tĩnh trở lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng nín thở, một tay mở nắp đỉnh, chỉ thấy bên trong không hề bị cháy đen, chỉ có 3 viên đan dược màu bạc nằm chính giữa, tròn trịa, không chút tạp chất. Thanh tâm đan đâu có hình dạng như vậy. Dung Trần nhặt một viên đan dược màu bạc lên, ngửi thử, lại nghiên cứu một chút, cảm thấy không có độc. A Huyền, ngươi biết đây là cái gì không? Dung Trần khi không biết hỏi ai, bèn cầu cứu mèo nhỏ. Nàng cầm viên đan dược hỏi A Huyền. A Huyền cuộn tròn cái đuôi dài của mình, hoàn toàn không để ý đến nàng. Cách chương.